Trò chơi luân hồi, chương 65, trở lại tiêu gia, góc truyện audio.com. Chuyến đi này thu hoạch cũng không tệ, ngoài 39 triệu XP từ nhiệm vụ, Tiêu Lệ còn thu được thêm gần 12 triệu XP từ việc chiến đấu. Chỉ còn thiếu khoảng 30 triệu nữa là có thể lên cấp đấu linh. Cũng là lúc nên sử dụng địa tâm thối thể linh dịch rồi. Hy vọng đừng nhận được quá ít XP. Địa tâm thối thể linh dịch được điều chế từ địa tâm thối thể nhũ. Chính là thứ Tiêu Viêm dùng để một hơi đột phá từ bát tinh đại đấu sư vượt qua hai cấp lên thẳng tới đấu linh. Bất quá thiên phú của Tiêu Lệ không bằng Tiêu Viêm, có lẽ sẽ không có hiệu quả kinh khủng như vậy. Từ khi ra khỏi ma thú sơn mạch, Tiêu Lệ vì sợ bỏ lỡ trò hay nên gấp rút di chuyển. Còn đặc biệt từ hệ thống đổi ra một chiếc trực thăng Augusta Westland để chờ mọi người. Chỉ mất hơn 10 ngày, đoàn người đã đến được Ô Thản Thành. Bất quá hắn cũng không vội quay về tiêu gia mà trước tiên ở lại trong một khách sạn lớn để sử dụng địa tâm thôi thể linh dịch. Tiêu Lệ đã không thể tiếp tục chờ đợi để lên cấp đấu linh rồi. Bên trong một căn phòng tương đối rộng rãi và xa hoa của khách sạn, Tiêu Lệ đang lặng yên ngồi trong một bồn nước lớn, cố gắng hấp thu dược lực trong đó. Tiếng báo tăng XP của hệ thống thi thoảng lại vang lên báo cho hắn biết là quá trình buồn chán này vẫn còn chưa kết thúc tinh. Chúc mừng ngài hấp thu địa tâm thối thể linh dịch thu được 40 vạn XP tinh. Chúc mừng ngài hấp thu địa tâm thối thể linh dịch thu được 40 vạn XP tinh. Chúc mừng ngài hấp thu địa tâm thối thể linh dịch thu được 40 vạn XP. Quá trình tu luyện lúc nào cũng vô cùng dài dòng và buồn chán. Chỉ có âm thanh hệ thống cứ mỗi giờ lại đều đặn vang lên một lần giúp Tiêu Lệ cảm thấy bớt đi chút sự cô đơn. Trong vòng 3 ngày, Tiêu Lệ đã hấp thu đủ 30 triệu XP và tấn cấp đấu linh. Thế nhưng bởi vì dược lực bên trong linh dịch vẫn còn, Tiêu Lệ cũng không muốn lãng phí. Do đó tốn thêm gần một ngày mới hấp thu toàn bộ. Tinh, chúc mừng ngài thành công thăng cấp nhất tinh đấu linh. Ban thưởng, 30 vạn đơn trị. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ điên cuồng thăng cấp. Ban thưởng, update hệ thống, địa giai trung cấp đấu kỹ phong lôi thiên vũ. Hộp quà may mắn, trung cấp, sử dụng hộp quà. Tinh, chúc mừng ngài nhân phẩm bạo phát khi sử dụng hộp quà may mắn. Trung cấp, nhận được phần thưởng ưu việt, địa giai thượng phẩm trang bị tịch tà trảm ma kiếm, địa giai cao cấp đấu ký tịch tà cửu cực kiếm, thất phẩm đan dược phạt cốt tẩy tủy đan, phong lôi thiên vũ phi hành đấu ký được chế tác từ cánh của phong lôi thiên điểu. Tốc độ cực nhanh, vào ban ngày còn có thể mượn nhờ phong lôi chi lực bẻ cong ánh sáng khiến kẻ khác khó phát hiện. Tịch tà trảm ma kiếm vũ khí thành danh của tịch tà lôi đế. Sắc bén vô cùng, đã từng chảm giết vô số tà ma, có thể dung hợp với tịch tà yêu lôi để tăng phúc gấp bội. Tịch tà cửu cực kiếm đấu kỹ thành danh của tịch tà lôi đế. Lấy nhanh phá chiêu, có tổng cộng 9 lần điệp ra, cửu kiếm quy nhất uy lực có thể so với thiên giai đấu kỹ. Phạt cốt tẩy tủy đan có thể rửa xương đổi tùy, gia tăng tiềm lực và tố chất thân thể của người sử dụng. Tinh, xuất hiện nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ chủ tuyến, chân mệnh vương giả yêu cầu, đột phá đấu vương và đánh bại tử tinh dực sư vương. Ban thưởng, vật phẩm tự chọn, LV6, đồng giáp ma về, LV6, 1 tỷ XP, hài lòng rời khỏi hệ thống. Tiêu Lệ mới lơ đễnh nhìn lại đồng hồ, vừa nhìn thấy cát bên trong đã sớm chảy hết. Tiêu Lệ vội vàng thay quần áo. Rồi chỉ kịp thông báo cho Tiêu Ngữ một tiếng liền vận dụng âm lôi huyễn bộ hết tốc lực nhanh chóng chạy đến tiêu gia. Bên trong đại sảnh rộng lớn, Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão ngồi trên chủ tọa ở vị trí cao nhất. Phía bên trái là một số chấp sự trong tộc cùng với những người trẻ tuổi xuất sắc. Phía bên phải là ba người khách nhân một già hai trẻ. Trên người mặc y phục màu nguyệt bạch chính là đến từ Vân Lam Tông. Hiện tại hai bên đang thảo luận với nhau chuyện gì đó. Không khí trong đại sảnh dần dần trở nên nóng nảy. Chỉ nghe Cát Diệp ngượng ngùng nói. Tiêu tộc trưởng, ngài cũng biết, Vân Lam tông môn quy xâm nghiêm. Hơn nữa tông chủ đại nhân đối với Yên Nhiên tiểu thư kỳ vọng rất cao.